Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 77 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nguyệt Môn Chủ nói chí phải. Hàn Thiên Sầu gật đầu. Vạn Tượng Môn, nơi thông tin linh thông nhất thiên hạ, vị Nguyệt Môn Chủ này đã nói ra như vậy, chắc chắn có 10 phần nắm chắc. Suy nghĩ một chút, quả thật là có lý. Việc Trương Huyền kia xuất hiện quá mức trùng hợp với thời điểm Loạn Mệnh Giả xuất hiện, vị trí của hắn cũng tương đồng, nếu như nói không có ai đứng sau giật dây, hắn thực sự lại không tin được. Người đâu? Lôi bọn này ra, lăng trì sư tử, tru di cửu tộc. Hàn Thiên Sầu khoát tay một cái. Mấy tên kim giáp hộ vệ xông vào, lôi hai người kia ra ngoài. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tiếng kêu khóc của Phùng Tiến vang lên, nước tiểu chảy ướt cả quần. Bị Mạc Gia khai trừ, hắn biết rõ không thể nào lăn lộn ở Bạch Nham Thành. Hắn tìm cơ hội đến Hàn Uyên Thành, may mắn gặp được vị hoàng đế bệ hạ này. Vốn tưởng rằng nắm giữ thông tin về Loạn Mệnh Giả sẽ là một bước lên mây, thăng quan tiến chức. Ai ngờ lại nghênh đón kết cục cả nhà bị chém đầu. Sớm biết như vậy, còn không bằng an phận ở Bạch Nham Thành. Dù bị người ta khinh bỉ, không thể nào Đông Sơn tái khởi thì ít ra cũng không phải chết. Chỉ tiếc rằng hiện tại hối hận đã muộn rồi. Thấy hai người bị lôi ra bên ngoài xử tử, Trương Huyền không hề dao động. Khi trước lại dám đối nghịch với hắn, cố ý gây khó dễ, nên nghĩ đến cái hậu quả này trước. Được rồi, ta cũng phải trở về đây, còn có chuyện muốn bàn với Lăng Phó Điện Chủ. Không muốn nhiều lời, Trương Huyền đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Thiên Sầu vội vã ngăn lại. Nguyệt Môn Chủ hãy khoan đã, tại hạ có chuyện muốn khẩn cầu Vạn Tượng Môn giúp đỡ. Chuyện quan trọng nhất ta vẫn còn chưa nói mà. Ồ? Trương Huyền dừng bước. Hàn Thiên Sầu nuốt nước bọt, đem tình hình thực tế nói ra. Thiên Giả và Mạch Thanh xảy ra một chút mâu thuẫn. Trong lúc luận võ quyết đấu, song song bỏ mạng. Ta sợ rằng Mạch Đao Môn sẽ trả thù điên cuồng. Không biết là Nguyệt Môn Chủ có biện pháp gì cứu Hàn Uyên Vương Triều ta một lần hay không. Chỉ cần có thể làm được, dù phải trả giá lớn đến mấy, ta cũng cam lòng. Ta lại còn tưởng rằng bệ hạ sẽ không nói ra chứ. Trương Huyền cười nhạt. Hàn Thiên Sầu sửng sốt. Vạn Tượng Môn đã biết rồi sao? Trương Huyền lại nói. Trong hoàng cung náo động lớn như vậy, làm sao ta lại không biết cho được? Bệ hạ đừng có tưởng rằng ngươi có tai mắt ở Vạn Tượng Môn thì ta lại không có tai mắt bên trong hoàng cung các ngươi chứ. Điều này... Hàn Thiên Sầu lúng túng, lập tức quỳ một chân xuống đất, chắp tay. Nếu như Nguyệt Môn Chủ đã biết, xin ngươi hãy cứu ta. Đối mặt với Mạch Đao Môn, hắn biết mình không thể nào chống cự, chỉ có thể cầu cứu vị này, mong được che chở. Chỉ bằng một cái Hàn Minh Giáp, muốn ta ra tay cứu cả Hàn Uyên Vương Triều các ngươi. Ngàn vạn lần na bệ hạ, là ngươi quá coi thường bản thân, hay là đánh giá ta quá cao rồi? Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền tiếp tục bước ra ngoài. Điều này... Chỉ cần Nguyệt Môn Chủ giúp ta giải quyết nguy cơ trước mắt, bất cứ giá nào, ta cũng nguyện ý trả. Hàn Thiên Sầu cắn chặt răng. Dừng bước, Trương Huyền thản nhiên nhìn lại. Ta tu luyện cần phải có mệnh bàn, cần tinh thuần thiên mệnh nguyên lực. Thứ này càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra đủ nhiều, giúp ngươi một lần chắc là không tính là gì cả. Có một kẻ ngốc như vậy, không thừa cơ kiếm một chút lợi lộc, đợi Hàn Uyên Vương Triều sụp đổ rồi, muốn tìm ra cũng lại chẳng có. Hắn hiện tại không chỉ là đồ thư quán cần phải có thiên mệnh nguyên lực mà huyền giới mở rộng cũng cần phải có đủ nguyên lực để ổn định. Thứ này đối với thiên mệnh sư bình thường chỉ là những vật tư giao dịch, đối với hắn lại càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng không đủ dùng. Mệnh bàn sao? Hàn Thiên Sầu lại ngẩn người ra, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Nguyệt Môn Chủ hãy chờ một lát, ta sẽ lập tức cho người đi lấy. Đã ra giá là được, chỉ sợ ngươi không có tiền. Ra khỏi phòng, phân phó một câu, có một kim giáp hộ vệ lập tức đuổi theo. Không bao nhiêu lâu sau trở lại trà lâu, mang theo một cái giường rất lớn. Hàn Thiên Dạ nhẹ nhàng mở ra, mệnh bàn chất đầy bên trong, lít nhà lít nhít, hơn ngàn cái. À, cái này vì là một vương triều, quản lý mấy trăm vạn cây số vuông, tài nguyên cũng là rất nhiều, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Đây là tích lũy hơn ngàn năm của Hàn Uyên vương triều ta, tổng cộng là khoảng 1.000 cái, toàn bộ dâng tặng lại cho Nguyệt Môn chủ. Cắn răng, Hàn Thiên Sầu đẩy cái dương qua. Mệnh bàn không chỉ là dùng để tu luyện mà còn dùng để ban thưởng. Chính vì như vậy, dù rằng vương triều rất lớn, tích lũy cũng không nhiều, 1.000 cái thực sự là toàn bộ gia sản rồi. Thế thì còn tạm được. Trường Huyền gật đầu, đặt tay lên trên cái dương, tất cả mệnh bàn lập tức biến mất vào bên trong tân thế giới. Hả? Chuyện này... Đồng tử Hàn Thiên Sầu co rút. Đây là pháp bảo không gian, dù rằng hắn cũng không mua nổi, có tiền cũng không mua được. Không ngờ vị Nguyệt Môn chủ này lại là có một cái, không hổ là môn chủ vạn tượng môn, tài lực hùng hậu hơn hắn rất nhiều. Được rồi, đã nhận đồ của ngươi, tự nhiên phải đưa ra giúp ngươi giải quyết. Trương Huyền nhìn lại. Thực ra, chuyện của ngươi nhìn thì nguy cấp, nhưng muốn giải quyết cũng lại không khó. Nếu như vậy, xin Nguyệt Môn chủ chỉ điểm. Hàn Thiên Sầu khom người xuống. Trương Huyền trầm ngâm một chút, lại nói. Ngươi chia ra làm hai bước. Thứ nhất, nếu như Mạch Đao môn phái cao thủ đến tìm ngươi, ngươi phải thừa nhận Mạch Thanh là bị ngươi giết. Không được chối cãi, thái độ càng phách lối càng tốt. Hả? Hàn Thiên Sầu lại giật mình. Ngươi đã lấy tiền của ta, sau đó lại còn dạy ta cái trò ngu như vậy. Nói vậy, không phải là bị chém thành hai khúc ngay tại chỗ hay sao? Đang khó hiểu, muốn hỏi ra cho rõ, hắn lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói. Ngươi đừng có lo lắng, ta bảo ngươi làm thế nào, tự nhiên phải có lý do. Mạch Thanh chết trong hoàng cung, bao nhiêu người trông thấy, dù rằng muốn chối thì cũng không được. Thay vì tốn công vô ích che giấu, chi bằng ngươi trực tiếp thừa nhận luôn đi. Hàn Thiên Sầu trầm mặc. Đối phương nói quả nhiên là không sai, Mạch Đao Môn đã biết chân tướng rồi, dù rằng hắn phủ nhận cũng lại chẳng chịu nổi điều tra. Chưa kể Dư Long Thanh, Tôn Liên Hương, chỉ cần chúng còn sống, chắc chắn sẽ đi chuyển tin. Thay vì phủ nhận rồi bị tra ra, chỉ bằng chủ động thừa nhận, đỡ lấy phiền phức. Trực tiếp thừa nhận, ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà thái độ phách lối là thế nào? Hàn Thiên Sầu lại hỏi. Trường Huyền mỉm cười. Cái này thì đơn giản thôi, để đối phương không đoán được lá bài tẩy của ngươi. Như thế này, dù rằng muốn giết chết ngươi, họ cũng phải tìm cách xác nhận chứ. Mà người của Mạch Đao Môn lạ nước lạ cái ở Hàn Uyên Thành, muốn biết thông tin chính xác chỉ có thể tìm đến Vạn Tượng Môn mà thôi. Như vậy, ta mới có cơ hội giúp cho ngươi nói chuyện chứ. Hàn Thiên Sầu bừng tỉnh. À, thì ra là như vậy sao? Vậy còn bước thứ hai? Trường Huyền lại nói tiếp. Bước thứ hai là ta sẽ tìm cách giúp cho ngươi giải thích. Ta sẽ tiết lộ thông tin cho đối phương, nói việc giết chết Mạch Thanh là Vạn Tượng Môn răng bẫy nhắm vào loạn mệnh giả. Chỉ cần đối phương không ngốc thì sẽ hiểu ngay. Giết ngươi đồng nghĩa với đắc tội với Vạn Tượng Môn, khiêu khích uy nghiêm của Vạn Tượng Môn. Mạch Đao Môn tuy rằng rất mạnh, chắc gì đã có gan đó. Hàn Thiên Sầu gật đầu. Mạnh nhất của Mạch Đao Môn chính là Mạch Bạch Diệp, được xem là cao thủ đỉnh phong ở Tứ Ấp Vương Triều, nhưng mà so với thế lực lớn như là Vạn Tượng Môn thực sự là kém xa, không cùng đẳng cấp. Suy tư một lát, hiểu rõ mục đích của đối phương, Hàn Thiên Sầu nhịn không được hỏi. Trương Huyền là một nhân vật lớn cải trang, mục đích là dụ dỗ bí mật về loạn mệnh giả. Vậy nếu như ta nói Mạch Thanh phát hiện chuyện này, muốn công khai, vậy cho nên ta buộc phải giết chết hắn, có phải là sẽ an toàn hơn hay không? Như vậy không những không có thù, ngược lại tương đương với cứu vớt Mạch Đao Môn. Nguyệt Môn chủ, không biết ta hiểu như vậy có đúng hay không? Trường Huyền gật đầu. Đúng, không sai. Thực sự là như vậy. Nhưng bất quá, chuyện Trương Huyền là một đại nhân vật, người không thể nào nói ra được, mà phải để ta ám chỉ thì hơn. Người nói ra, ngược lại lại khiến cho đối phương nghi ngờ hơn. À... thì ra là như vậy. Hàn Thiên Sầu giật mình. Địa vị của hắn không đủ biết những bí mật như thế này. Môn chủ phân bộ Vạn Tượng Môn nói ra kế hoạch sẽ hợp lý hơn nhiều. Nhưng mà chỉ là... Như vậy an nguy của hắn hoàn toàn phó thác cho đối phương. Nếu như hắn không giúp nói chuyện thì thực sự là xong đời rồi. Ta biết là bệ hạ lo lắng. Trường Huyền cười nhẹ. Nhưng làm việc gì cũng phải có mục đích. Người chết có lợi gì cho ta nào? Hơn nữa, người đã trả cho ta bao nhiêu lợi lộc thế này, làm sao ta có thể không ra tay giúp đỡ? Hàn Thiên Sầu gật đầu. Tuy rằng Hàn Uyên Hoàng Thất và phân bộ Vạn Tượng Môn từng có một chút ma sát, nhưng mà nhìn chung vẫn rất tốt đẹp. Hắn cũng chưa từng đỏ mặt với đối phương. Ta thực ra không phải là không tin Nguyệt Môn Chủ, nhưng chỉ là cảm thấy mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Hàn Thiên Sầu nói. Biết chỉ vậy chưa đủ để lấy được sự tin tưởng của đối phương, Trương Huyền trầm ngâm một chút, lại nói tiếp. Thế này đi, nếu như Mạch Đao Môn thực sự có người truy tra, người thừa nhận là đã giết chết Mạch Thanh, sau đó đổ tội cho ta, nói là ta bảo người giết. Để tự vệ, ta chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện. Cái này sao? Vậy đa tạ Nguyệt Môn Chủ đã hiểu. Hàn Thiên Sầu lúc này mới thở ra một hơi. Có lời hứa như vậy, hắn mới cảm thấy an toàn hơn. Dù rằng Mạch Đao Môn rất lợi hại, cũng không thể nào giết chết một vị hoàng đế ngay tại chỗ khi chưa làm rõ lý do. Được rồi. Trương Huyền lần nữa bước ra ngoài. Nếu như mọi việc đã được giải quyết, ta xin cáo từ trước. Nguyệt Môn Chủ đi thong thả. Hồ Thống Lĩnh, tiễn khách. Hàn Thiên Sầu khoát tay. Kim Giáp hộ vệ vừa trở lại hoàng cung lấy mệnh bàn theo sau, đưa Trương Huyền ra ngoài. Không bao nhiêu lâu sau, Hồ Thống Lĩnh trở lại, khom người. Bệ hạ, đã tiễn khách rồi. Ừ. Hàn Thiên Sầu gật đầu, gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn trà trước mặt, sau đó ngẩng đầu. Ta nhớ, Nguyệt Môn Chủ này cả đời chưa lập gia đình, nhưng có mấy vị đệ tử rất được sủng ái. Thông tin mà chúng ta có được đúng là như vậy. Hồ Thống Lĩnh gật đầu. Mắt của Hàn Thiên Sầu sáng lên. Được rồi, ngươi tới Hoàng Cung, lấy hàn cốt ngọc độc mà ta đã chuẩn bị, thông qua mật thám Vạn Tượng Môn, tìm cách cho đám đệ tử của hắn dùng. Tới khi đó, nếu như hắn không nói đúng sự thật, ta sẽ cho đám đệ tử đó chôn cùng. Tuân mệnh. Hồ Thống Lĩnh chắp tay, quay người đi ra ngoài. Lần này phát tài rồi. Trên đường về phủ đệ, Trương Huyền vừa đi vừa cười rạng rỡ. Từ khi bước chân vào nguyên thế giới đến giờ, chưa từng có lúc nào hắn kiếm được nhiều mệnh bàn như thế. Trước đây, để có được một cái, hắn phải vất vả đủ đường, còn lần này chỉ dọa một phen, liền thu về đầy bồn đầy bát. Trong lòng khẽ động, nằm trong mệnh bàn vỡ tan, hóa thành vô số thiên mệnh nguyên lực, điên cuồng tràn vào bên trong huyền giới. Huyền giới do hắn khai phá, dùng để thay thế nguyên trì. Trước đó, nó chỉ hấp thụ mấy vạn đạo thiên mệnh nguyên lực, tuy rằng cũng coi như vững chắc, nhưng khi phạm vi càng lúc càng lớn, hấp thu càng nhiều nguyên khí, đã có dấu hiệu bất ổn. Vừa hay, hiện tại đã có đủ mệnh bàn rồi, bổ sung hoàn chỉnh, triệt để củng cố. 500 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực hóa thành từng dòng khí màu xanh, chảy xuôi khắp huyền giới, tựa như là những cây cột đá cao lớn, cố định lại thế giới vốn đã bắt đầu rung chuyển. Nguyên chỉ vững chắc, Trương Huyền cảm thấy như chạm vào một bình chướng, đồng thời xuất hiện một vết nứt. Kiểu bình chướng này chỉ xuất hiện giữa các cấp bậc lớn. Chu Du Cảnh, Pháp Tướng Cảnh đều thuộc nguyên chỉ đệ cửu trọng cảnh giới, vậy cho nên hắn sẽ không gặp phải. Mà hắn vừa đạt tới Chu Du Cảnh không lâu, ngay cả Pháp Tướng vẫn còn chưa đột phá, do đó không thể nào là tinh hà cảnh được. Xem nào, thử lại một lần nữa. Trong lòng nghi hoặc, tinh thần Trương Huyền tập trung cao độ, hướng về phía nơi vừa phát ra âm thanh nhìn sang. Cái này hình như là gông cùm 999 mã lực thiên mệnh. Trường Huyền giật mình. Tu sĩ nguyên chỉ cảnh, dù rằng tích lũy hùng hồn đến mấy, lực lượng mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ có thể đạt tới 999 mã lực, giống như ngọc cốt cảnh chỉ dừng lại ở 99 mã lực. Ngay cả hắn cũng chưa thể nào phá vỡ được giới hạn này, đủ thấy sự đáng sợ của nó. Lẽ nào hiện tại đã có thể đột phá gông cùm xiềng xích 999 mã lực? Nếu như thực sự làm được, dù rằng tu vi chưa đạt tới tình hà cảnh, thực sự cũng có thể tăng lên đáng kể. Trước đó không cảm nhận được, có thể là do thiên mệnh nguyên lực chưa đủ, nguyên chỉ chưa vững chắc. Hiện tại, tai họa ngầm đã được giải quyết, có lẽ có thể giơ lên thành công. Không biết trước đây đã có ai phá vỡ giới hạn 999 mã lực hay chưa? Mắt của Trương Huyền sáng rực lên. Biết ở trên đường không tiện thí nghiệm, với lại thân phận hiện tại là Nguyệt Long Tiêu, hắn không dừng lại, mau chóng trở về phủ đệ. Vừa trở về nơi ở, hắn liền biến trở về dung mạo Lăng Bất Dương. Tôn Cường, nói với Nguyệt Long Tiêu, ta bị thương quá nặng, cần phải chữa thương. Khi nào người của Vạn Tượng Môn Tổng Bộ đến thì gọi ta. Phần phó Tôn Cường xong, Trương Huyền quay người về phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn quan sát kỹ bình chướng vừa mới xuất hiện. Nó giống như là một vách ngăn, phía sau là một vùng tinh thần rộng lớn hơn nữa. Hít sâu vào một hơi, lực lượng trong nguyên chỉ sôi trào, hướng vách ngăn va chạm. Còn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Trương Huyền trắng bệch. Dùng man lực va chạm, xem ra là không được. Ngồi xuống một lần nữa, Trương Huyền trầm tư. Vừa rồi va chạm một cái, bình chướng không hề lay động, còn hắn thì suýt một chút nữa mất mạng. Nếu như tiếp tục nữa, đoán chừng cái mạng nhỏ này của hắn không bằng cái vách ngăn kia. Suy tư một hồi, hắn vẫn không nghĩ ra, vỗ trán. Ây da, thật là ngốc. Ta không nghĩ ra được, có người có thể nghĩ ra mà. Làm sao mà không nhớ? Nhẹ nhàng cười, Trương Huyền chập ngón tay làm kiếm, đâm về phía hư không. Thiên nhược hữu tình kiếm pháp. Có một cơn lốc xoáy xuất hiện, chợt giọng nói Khổng Sư truyền tới. Trương Sư. Khổng Sư, người vẫn ổn chứ? Trương Huyền vội nói. Ta vẫn tốt, đã tìm ra được thiên mệnh truyền thừa trong thần vực thiên mệnh, đang thử thuần phục nó. Khổng Sư đáp. Vậy sao? Mắt Trương Huyền sáng lên. Người khác lâm vào bên trong thần vực thiên mệnh chỉ lo lắng đến sống chết, còn Khổng Sư thì nghĩ ra cách để thuần phục truyền thừa của đối phương. Không hổ danh là Khổng Sư, vẫn luôn hung mãnh như vậy. Trương Sư có gặp phải chuyện gì rồi sao? Giọng Khổng Sư vang lên lần nữa. Thực ra đúng là có một chút chuyện. Trương Huyền kể chi tiết về việc phát hiện ra thiên mệnh tỏa và bình chướng. Đoán không sai, thiên mệnh tỏa này chính là căn cơ thiên mệnh của nguyên thế giới. Dùng vận mệnh khóa lại giới hạn cao nhất của người tu luyện, trừ phi có thể đánh vỡ vận mệnh, bằng không, chỉ dùng man lực không thể nào đột phá thành công được. Khổng Sư phân tích. Đánh vỡ vận mệnh. Trương Huyền gật đầu. Trước đây, khi gặp bình chướng ngọc cốt cảnh, hắn đã từng thử qua, dùng hết các loại thủ đoạn, lực lượng dường như đã dừng tại chỗ, dù rằng tu vi có thể đột phá thế nào cũng không tiến thêm nổi một bước. Hiện tại cũng là như vậy. Chào Khổng Sư, Trương Huyền lâm vào suy tư. Từ khi xuyên Việt đến nay, tại Đại Lục Danh Sư, ta là một đường tiến lên, rất nhiều lần phá vỡ mệnh vận đã định. Theo mệnh vận của thân thể này, bị Trương gia rút đi huyết mạch vứt bỏ đến cổ địa, cơ bản chẳng khác nào một phế nhân. Nếu như không có hắn xuyên qua, có lẽ đã sớm hóa thành tro bụi. Tan thành mây khói, làm sao có thể thống nhất thiên hạ, cứu thiên phong đế, huy hoàng về sau? Trên người hắn, quỹ đạo vận mệnh vốn là để phá vỡ. Nhưng chỉ là không biết lần này có thành công được không. Đã trông thấy bình chướng, vậy thì khẳng định có thể phá vỡ được. Trong thế giới game, NPC không thể nào sửa đổi, nhưng chỉ cần thoát khỏi thân phận game, việc sửa đổi trở nên dễ dàng, một lập trình viên bình thường cũng có thể hoàn thành được. Nếu như so sánh nguyên thế giới với một trò chơi như vậy, 99 mã lực, 999 mã lực cũng giống như giới hạn tốc độ ánh sáng ở kiếp trước. Người bình thường gần như không thể nào phá vỡ được, nhưng Trương Huyền thì chưa chắc. Người có thể sửa đổi mệnh vận vì lựa chọn, và yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến lựa chọn chính là cảm xúc. Cái gọi là sửa đổi mệnh vận của người bình thường, hoặc là gặp được quý nhân, hoặc là được thưởng thức, hoặc là chọn một con đường phù hợp với bản thân, hoặc là đón đầu sóng gió của thời đại. Nhưng dù rằng là như thế nào, đều phải có yếu tố cảm xúc tình cảm. Quý nhân thưởng thức là vì được quý nhân yêu thích. Lựa chọn con đường phù hợp với bản thân là vì khát vọng trong lòng, đi đến đầu sóng ngọn gió, chắc chắn phải có người phụ tá, có người dìu dắt, quần thể tiếp nhận. Mạch đao võ ký có thể ngưng tụ thành mạch đao vận mệnh. Nếu như ngưng tụ một vận mệnh thiên nhược hữu tình để tu luyện, có lẽ có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích hiện tại không? Hắn có thể tu luyện mạch đao thiên mệnh là bởi vì học được mạch đao võ ký. Vậy thì công pháp, kiếm pháp thiên nhược hữu tình có thể hình thành vận mệnh tương tự hay không? Cổ tay khẽ đảo, có một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, kiếm khí thiên nhược hữu tình lan tỏa ra từ thân kiếm. Trước đó, dùng ngón tay thì triển ra kiếm pháp chỉ có thể tạo thành cầu nối với Khổng Sư, muốn vận dụng kiếm pháp thuần thục vẫn cần phải có trường kiếm gia trì. kiếm khí quá mạnh, thân kiếm không thể nào chịu nổi, vỡ tan ra. Trường Huyền lại nhíu mày. Đến nguyên thế giới, hắn chưa từng dùng kiếm pháp, cũng lại không tìm binh khí thích hợp. Trường kiếm bình thường không được, vậy thì đi đâu mà tìm kiếm đây? Hay là cải tạo một cái? Nhìn quanh khắp người, chỉ có đúng chất liệu hàn minh giáp là tạm được. Trường Huyền khẽ động ý nghĩ, khôi giáp xuất hiện trong huyền giới. Nhẹ nhàng điểm một cái, binh khí phòng ngự mạnh nhất của Hàn Uyên Vương Triều lập tức biến đổi hình thái, trở thành một thanh trường kiếm. Huyền giới là thế giới của hắn, không chỉ có thể ngôn xuất pháp tùy, việc sửa đổi hình thái vật chất cũng rất đơn giản. Xòe bàn tay ra, trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Trường Huyền vung kiếm một cái, huyền giới lập tức xuất hiện một vết nứt không gian dài đến vạn dặm. Huyền giới dùng hợp 500 vạn thiên mệnh nguyên lực lúc này đã kiên cố hơn thần giới trước đây rất nhiều. Dù rằng vẫn kém nguyên thế giới về độ ổn định, nhưng mà chênh lệch không quá lớn. Một thế giới kiên cố như vậy lại bị một kiếm xé toạc ra một vết nứt lớn, đủ thấy sự đáng sợ. Không tệ á. Mắt Trương Huyền sáng rực. Dù 5 năm qua không nghiên cứu rèn đúc, nhưng mà trở thành chúa tể cả một thế giới, mở ra cả một thế giới lớn, rất nhiều đại đạo hắn đã tùy ý sử dụng được. Luyện khí sư bình thường cũng có thể đổi khôi giáp thành trường kiếm, huống chỉ là hắn. Chỉ cần chất liệu không đổi, binh khí qua tay hắn sẽ có cấp bậc cao hơn. Nói cách khác, trường kiếm rèn từ hàn minh giáp đã vượt qua cấp bậc của hàn minh giáp, đạt tới một cảnh giới khác rồi. Trở lại trong phòng, cảm nhận được hàn khí âm u truyền từ thần kiếm, Trường Huyền hài lòng gật đầu. Đây tuyệt đối là binh khí mạnh nhất mà hắn từng sử dụng. So với xích tiêu kiếm trước đây, thực sự không thể nào sánh bằng. Đặt bên trong thần giới, chỉ cần tùy ý vùng ra, cái gọi là cửu thiên cửu đế sẽ bị kiếm khí tản ra gây thương tích. Nếu như vậy, ta sẽ gọi ngươi là Hàn Minh Kiếm đi. Vừa đặt tên, Hàn Minh Giáp phát ra một tiếng rung nhẹ như là hưng phấn run lên. Vừa mới rèn thành công, nó đã có linh tính. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nhân gian chính đạo, thị tang thương. Trường kiếm trong tay, Trường Huyền khẽ thở dài, thì triển ra thiên nhược hữu tình kiếm pháp. Công pháp vận chuyển, kiếm ý cường đại lập tức phun ra từ thân kiếm. Trường kiếm cũng phát ra một tiếng kêu rất êm tai, như được tán thành một loại sức mạnh nào đó, kích động không ngừng run lên. Cùng với kiếm khí này, biến mất trong thiên địa mênh mông, bầu trời như cảm nhận được một điều gì đó, trở nên âm u vô cùng. Vô số mây đen mau chóng kéo tới, lôi đình dày đặc, tựa như sắp có bão tố ập xuống. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MC Annie, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Tuyền cổ tồn tại ở Côn Luân Thánh Sơn, du hành trong hư không, xuyên qua thời không trường hà, không ai có thể tìm ra được vị trí cụ thể, cũng không ai biết được lai lịch của nó. Trên đỉnh núi, Khán Mệnh Đài. Nơi này chỉ có những cường giả đứng ở đầu của nguyên thế giới mới có tư cách đến. Những bát tinh thiên mệnh sư bình thường, thậm chí là cửu tinh, đều không thể nào tới gần được. Nhưng lúc này, ở trên Khán Mệnh Đài lại không một bóng người, hoàn toàn trống trải. Đứng ở trên đài cao, hướng nhìn ra phía xa, có thể thấy xung quanh từng dòng thiên mệnh trường hà treo nghiêng ở trên bầu trời, từ trong hư không truyền tới, rồi lại kết thúc trong hư không, vô thủy vô chung. Những dòng sông này có lớn có nhỏ, lớn thì có thể vượt qua vũ trụ, trải dài vô tận, nhìn từ xa như ngân hà, sáng chói lóa mắt. Nhỏ thì chỉ ngắn vài thước, tựa như là những con sâu gióng chậm rãi bò bò. Kiểu sông nhỏ này, mỗi ngày đều có rất nhiều cái dung chuyển trong hỗn độn mà sinh ra, cũng có rất nhiều cái đột nhiên sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều không trưởng thành đến mức độ chói mắt, liền biến mất không thấy đâu nữa. Dường như cân bằng thiên mệnh của Hàn Tiếu hay là phản bội thiên mệnh của Lý Nguyệt An đều thuộc vào cái kiểu này. Họ vì tính cách hoặc là do kỳ ngộ đặc thù mà lĩnh ngộ ra được, nhưng cũng vì cái chết của bản thân mà tiêu tán. Về phần lớn nhất, tổng cộng có 8 đạo, lơ lửng tại nơi sâu nhất, quản lý 8 phương 8 hướng, tựa như là những cột chống trời chống đỡ thiên địa, vô số thiên mệnh nguyên lực sôi trào trong đó, tản mát ra sức mạnh khiến cho người ta kinh sợ. Thiên mệnh sư bình thường, đừng có nói là một hoặc hai cảnh, cho dù là đủ 3 đến 4 cảnh, có hiểu biết về số mệnh con người, lập mệnh lực lượng, đến gần cũng sẽ bị xông nát tại chỗ, xé rách thành bụi phấn. Nguyên thế giới cường đại nhất, bát đại thiên mệnh, mỗi một cái đều chấn nhiếp thiên cổ. Tuyền cổ nhấp nháy, thời gian cũng không thể nào thoát khỏi mà bị chấn áp dễ dàng. 8 đạo thiên mệnh nguyên lực này, theo thứ tự là Nguyên, quyền, thế, tài, danh, thể, thần, vận. Nguyên chính là võ đạo, cũng là tiền thân của thiên mệnh điện. Mở ra ở đâu thì người đó liền có thể phá thiên mệnh khóa, có thể tu luyện. Chỉ cần có người luyện võ, liền có thể làm lớn mạnh thiên mệnh, chính là thiên mệnh mạnh nhất của nguyên thế giới. Quyền chính là quyền lợi. Rất nhiều hoàng triều, vương triều, rất nhiều quan viên và tông môn chỉ cần có quyền lợi trong tay liền có thể gia tăng sức mạnh cho vận mệnh. Thế chính là uy thế, khí thế do thượng cổ tứ đại gia tộc liên hợp khống chế. Tài chỉ tài vận, chính là do người thiên khung các phát hành nguyên tệ, hội tụ tiền tài thiên hạ. Vạn tượng môn rất có tiền, nhưng so với nó chẳng tính là gì hết. Danh chỉ tên tuổi, tiếng tăm, do tám đại thánh địa tạo thành. Thể, thần, vận, ba cái này liên lụy đến tam đại thế lực mạnh nhất của nguyên thế giới. Thể chính là thể phách, thần là thành thần hồn, vận thì chính là vận đạo, vận khí. Người có thể không có quyền, không có thế, nhưng không thể nào không có tài, không thể nào không có danh. Cho dù là bốn thứ này đều không có, thì ít nhất cũng phải có thần, có thể, có vận. Nếu như không, thà chết còn hơn. Chính vì như vậy, tám đầu thiên mệnh bao phủ cả thiên hạ, phàm là sinh linh đều không cách nào có thể tránh né, không cách nào có thể thoát khỏi. Đây chính là thiên mệnh phân cấp. Tám đầu cấp này chính là nhất cấp thiên mệnh khống chế nguyên thế giới, còn gọi là vĩnh hằng thiên mệnh, treo ở nhất cấp thiên vực. Tuyên cổ đã tồn tại, cao cao tại thượng, khiến cho người ta phải ngưỡng vọng. Phàm là có thể lĩnh ngộ ra một trong số đó, liền có thể nhảy lên trở thành nhân vật đỉnh phong nhất của nguyên thế giới, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Tiếp theo đó là nhị cấp thiên mệnh, tỉ như thiên mệnh thống kê của vạn tượng môn, thiên mệnh rèn đúc của luyện khí sư, thiên mệnh nhân quả của Phật môn, thiên mệnh tự nhiên của đạo môn. Những thiên mệnh này treo ở nhị cấp thiên vực, chừng 24 đạo, cấu thành 24 thế lực và truyền thừa to lớn, cường đại nhất của nguyên thế giới. Sau đó là tam cấp thiên mệnh, tổng cộng là có 99 đạo. Thiên mệnh quyến rũ của Thanh Khâu Sơn, họa đạo của họa sư đều thuộc vào một trong số đó. Còn lại chính là tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí là cửu cấp. Vì cấp bậc quá thấp, không đáng mà nhắc tới. Ví dụ như Mạch Đao hiện nay chỉ là cấp bậc thất cấp thiên mệnh. Cho dù là nương theo tu vi của Mạch Bạch Diệp tăng lên, có thể biến thành lục cấp thiên mệnh, cũng lại không sai biệt lắm, thực sự là đã chấm dứt. Đẳng cấp của thiên mệnh, cứ ba cái, liền sẽ có một cánh cửa khổng lồ, nhất là thượng tam phẩm. Số lượng nhất định, tổng cộng là có 131 đạo. Muốn tấn thăng, liền sẽ phải tiêu diệt một trong số đó. Đó là cái gọi là tranh thiên mệnh. Diệt đi những thiên mệnh nhỏ như phản bội, cân bằng. Giết chết một người tu luyện là có thể làm ra. Nhưng thượng tam phẩm, mỗi một cái đều đại diện cho một phương thế lực. Muốn cạnh tranh thì sao mà khó khăn đến thế? Gần như không có khả năng hoàn thành. Chính bởi vì như vậy, thiên mệnh một khi đã lựa chọn, muốn sửa đổi là vô vàn khó khăn. Nhưng thiên mệnh giữa trời đất cũng lại không hề hoàn chỉnh. Ví dụ như nhất cấp thiên mệnh, dựa theo phỏng đoán số lượng cực hạn nên có 9 đạo, chứ không phải là hiện tại 8 đạo. Nhị cấp thiên mệnh nên có 27 đạo, chứ không phải chỉ 24 đạo. Tam cấp thiên mệnh thực sự có 108 đạo, chứ không phải là 99 đạo. Thực chất, những con số tưởng chừng là chính xác này cũng chỉ là phỏng đoán. Muốn đột nhiên sinh ra, chiếm cứ những danh ngạch này là độ khó lớn hơn rất nhiều so với diệt đi một tông môn trong số đó. Cần phải thay đổi với mặt uy áp của thiên địa, đối kháng với đại nạn do thiên đạo mang tới, sơ sẩy một chút liền sẽ hình thần câu diệt. Bởi vậy, trong vô số những năm tuế nguyệt của nguyên thế giới, vô số nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thà tranh thiên mệnh cũng lại không nghĩ tới đột nhiên sinh ra một loại thiên mệnh đặc thù. Người có thể đối kháng, trời làm sao có thể chống lại được. Tranh cướp với người, người còn có sinh cơ, nhưng người tranh cướp với trời, vạn phần không có một. Nhưng ngay vào lúc này, tại trung tâm hoàn vũ yên tĩnh nhất của nhất cấp thiên vực, có một sợi tơ xanh như lưới đánh cá, đột nhiên lại sinh ra, không như là những thiên mệnh khác, bừng sáng như ngân hà, quang mang chói mắt. Nhưng nó chỉ có dày đặc những nút thắt, bách chuyển vạn hồi, trong đó có thiên thiên kết. Không chỉ là có như vậy, nó có kích thước rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giấu bên trong ánh sáng chói lóa của dải ngân hà. Cho dù là quan sát rất kỹ, cũng rất khó có thể cảm thấy. Thiên mệnh vĩnh hằng, thứ 9 trong truyền thuyết, cứ như vậy đột nhiên mà ra đời. Tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò, tình cha mẹ, tình yêu thương, tình chúng sinh. Trương Huyền lâm vào trạng thái đặc thù, trường kiếm trong tay không ngừng nhảy múa, phát huy ra từng chiêu thức trước đó đã lĩnh ngộ ra được. Thiên nhược hữu tình. Trái tim dường như hai lưới tơ, trong đó có thiên thiên kết. Há thành xá du lực xem, gan ruột hiếu nghĩ kích. Xuân tám đến tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can. Người nào nói tắc cô trái tim, báo đắc tam xuân huy. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, hận thử liên miên vô tuyệt kỳ. Kiếm pháp huy vũ, chân khí trong người gào thét. Nguyên khí quá mức quyết đoán, khi vừa đến nguyên thế giới, lực lượng và cơ thể của hắn đều quá yếu đuối, cưỡng ép tu luyện công pháp thiên nhược hữu tình là rất dễ dàng bị thiên đạo xóa bỏ. Do đó, chỉ có thể bị ép tu luyện lại công pháp thiên đạo. Tu luyện loại công pháp này cần phải sưu tập đủ bí tịch công pháp, sau đó dùng hợp lại. Cái này thập phần phiền phức, mà hiện tại hắn đã đạt tới nguyên trì cửu trọng chu du cảnh, đã lĩnh ngộ không ít thiên mệnh, đối với tu luyện cũng có nhận thức mới, lại một lần nữa vận chuyển công pháp thiên nhược hữu tình, chân khí của thiên đạo tinh thuần, ngay lập tức thuế biến, dày đặc và lan tràn, giống như tơ tình. Thiên đạo đồ thư quán chấn động, có một dòng nước giống hệt, treo lơ lửng ở chính giữa, giống như một cái lưới đánh cá, lít nhà lít nhít. Thiên mệnh mạch đao và thiên mệnh lưu quang đã lĩnh ngộ trước đó, đồng thời được một sợi tơ mỏng liên thông, sau đó tiếp nhận cả hai vật. Nương theo sợi tơ tình này xuất hiện, vô số sách vở ẩn chứa thiên mệnh nguyên lực đồng thời bay ra, từng dòng thiên mệnh nguyên lực tinh thuần điên cuồng rót vào bên trong đó. Trong chớp mắt, liền đã tiêu hao hết dòng giã 500 vạn đạo. 1.000 cái mệnh bàn mới lấy được từ Hàn Thiên Sầu, cứ như vậy trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ tiêu hao hết hầu như lại chẳng còn gì, chẳng còn lấy một giọt. Có 500 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực gia trì, dòng nước tơ mỏng dần dần vững chắc thành hình, tản mát ra uy thế cường đại. Thiên mệnh mạch đao và thiên mệnh lưu quang yên tĩnh chờ đợi một bên, run lên lẩy bẩy, giống như là chuột gặp phải mèo, thỏ gặp phải mãnh hổ. Đây là một loại áp chế đến từ tầng cấp, căn bản không dám chống lại. Nhưng lúc này, Trương Huyền không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong kiếm pháp. Rất lâu rồi, hắn mới thi triển ra thống khoái như vậy, vừa vặn đem toàn bộ cảm ngộ chút xuống mà ra. Kiếm khí bị hắn khống chế, xuyên đến xuyên lui ở trong phòng, hình thành từng vòng nhỏ, không ngừng du động. Thiên đạo chân khí dưới sự tôi luyện của thiên nhược hữu tình trở nên dẻo dai vô cùng, uy lực lại càng lúc càng mạnh. Nếu như đem thiên đạo chân khí trước đó so sánh với tờ thép, vậy thì chân khí đã được rèn luyện qua thiên nhược hữu tình chính là phi nhận trong tam thể. Hai cái căn bản không phải là cùng một khái niệm. Tất nhiên, Trương Huyền đang chìm đắm trong tu luyện cảm ngộ, không biết được những điều này và càng không biết sự xuất hiện của vĩnh hằng thiên mệnh, thiên đạo đã xuất hiện đại nạn, đầy trời lôi đình sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống đòn đánh mạnh nhất. Nhìn xem lực lượng của hắn, thời khắc này, tu vi, đừng có nói là 10 cái, 100 cái, cho dù là hơn 1.000 cái chồng chất cùng nhau đều sẽ bị trong nháy mắt mẫn diệt, không còn sót lại một chút cặn bã. Hết tập 77, hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau.